Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858. Dễ Hiền, tiền bộ trưởng, Lý Huân cùng Lý Chiêu thấy Tiền Trung Hoa theo trên phi cơ trực thăng đi xuống. Hai người nhất thời hướng về Tiền Trung Hoa nghênh đón lên. Tiền Trung Hoa tuổi gần 60, trừ lưỡng tóc mai hoa dâm bên ngoài, phía trên đầu tóc còn rất là đen nhánh, nhìn lên tới rất là trầm ổn đại khí. Nhìn thấy Lý Huân cùng Lý Chiêu, Tiền Trung Hoa cười nhẹ nhàng gật đầu. Xin lỗi, nhường hai vị tổng giám đốc đợi vài phút, ta tại trên máy bay sớm trích insulin, bằng không đợi xuống đến tiệc cưới hiện trường, lại muốn tiêm đã có thể không lớn thuận tiện. Lý Huân nghe vậy, cười đáp, Tiền bộ trưởng, gần nhất thân thể thế nào? Ta nhận thức cái bác sĩ, bọn họ y dược sở nghiên cứu nghe nói mới nhất nghiên cứu chế tạo ra một loại dược. Đối bệnh tiểu đường rất có tác dụng, ngày khác ta giúp đỡ Tiền bộ trưởng hỏi thăm hỏi thăm. Ha ha, Lý Tổng hảo ý tâm lĩnh, Tiền Trung Hoa cười ha hả vẫy vẫy tay, ta cái này bệnh không có gì đáng ngại, đánh insulin là được, trừ phiền toái chút, cái gì cũng không ảnh hưởng. Cảm ơn Lý Tổng, Lý Huân cười cười, không có lại nói tiếp. Mặc dù hắn biết Tiền Trung Hoa chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn hảo ý, nhưng hắn như trước vẫn là mở miệng, phần này tâm ý nhất định phải biểu đạt đúng chỗ mới được. Tiền bộ trưởng, chúng ta bên này đi thôi. Nhìn thời gian, tiệc cưới cũng sắp bắt đầu. Lý Chiêu vừa cười vừa nói, Tiền Trung Hoa gật gật đầu. Ba người cất bước hướng về sân bay đi ra ngoài. Tại ba người xung quanh tồn tại đông đảo bảo tiêu vây quanh. Tiền bộ trưởng, nói thật, chúng ta thật không nghĩ tới ngài có thể tới. Lý Chiêu mở miệng cười nói. Lý Huân phụ họa nói, đúng vậy a, ta hôm trước nhìn tin tức, Tiền bộ trưởng không phải đi ra ngoài điều tra châu Âu nha. Đối với Lý Huân cùng Lý Chiêu, Tiền Trung Hoa thái độ thật là tốt. Rốt cuộc hai người này chỗ đại biểu chính là Hoa Quốc Internet hai đại trụ cột. Càng là Hoa Quốc tại toàn cầu Internet kinh tế bề ngoài đảm đương. Bọn họ giữa lẫn nhau cũng đều rất quen thuộc. Hàng năm cũng sẽ ở các loại diễn đàn hoặc là trên đại hội thấy. Tại lén lút đáy trò chuyện lên ngày qua thật cũng không như vậy chính thức. Nghe được hai người hỏi thăm, Tiền Trung Hoa đáp, ta hôm trước xác thực đi ra ngoài điều tra châu Âu. Hôm nay là đặc biệt vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hôn lễ mà đến. Lý Huân cùng Lý Chiêu nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ chút khó giải. Tô Dật Dương hiện giờ địa vị xác thực không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà Tiền Trung Hoa quý vì Hoa Quốc thương vụ bộ phận bộ trưởng, có thể tại Hoa Quốc quan trường bên trong đủ dùng đứng hàng phía trước 20. Tô Dật Dương so sánh Tiền Trung Hoa, nhiều ít còn hơi kém hơn lên không được ít. Nhường Tiền Trung Hoa đặc biệt đến đây, Tô Dật Dương có vẻ như nhiều ít vẫn còn có chút không đủ tư cách. Tựa như cảm nhận được hai người nghi hoặc, Tiền Trung Hoa tiếp tục nói, hôm nay ta tới, cùng Tô Dật Dương có quan hệ, nhưng cũng không tất cả đều bởi vì Tô Dật Dương. Lý Huân cùng Lý Chiêu nghe vậy, nhất thời giữ vững tinh thần, nghe Tiền Trung Hoa khẩu khí này, là vì người khác mà đến. Kỳ thật coi như ta không nói, đợi chút nữa các người cũng sẽ biết. Tô Dật Dương cưới vợ Vân Uyển Nghi, chính là Yến Kinh Vân gia tiểu công chúa, chính là Vân Lão Vân Quốc đống thương yêu nhất cháu gái. Ta hôm nay đến đây, thế nhưng mà mang theo rất nhiều lãnh đạo cùng đồng liêu chúc phúc tới. Tiền Trung Hoa giải thích, nói, nghe xong Tiền Trung Hoa chỗ nói, Lý Huân cùng Lý Chiêu đều có chút kinh ngạc, lúc này bọn họ mới biết được. Nguyên lai Tô Dật Dương cưới vợ Vân Uyển Nghi, cư nhiên bối cảnh thâm hậu như thế. Trước đây bọn họ căn bản cũng không có chú ý. Vân Quốc Đống, bọn họ năm nay đều là tới gần 50 năm tuổi. Tại bọn hắn mười mấy tuổi lúc, chính là người này lão nhân đương quyền. Người này lão nhân vì quốc gia này làm ra to lớn cống hiến. Cho dù là mấy chục năm đi qua, hai người cũng đều thật sâu nhớ kỹ. Không nghĩ tới Tô Dật Dương cư nhiên là Vân lão gia tử Dễ Hiền. Nếu như không phải tiền bộ trưởng nói, ta còn thật không biết. Lý Huân sợ hãi than nói. Lý Chiêu cũng là cảm khái nói. Nói như vậy, đợi chút nữa chúng ta có thể nhìn thấy Vân lão. Lý Chiêu tuổi nhỏ thời gian liền rất sùng bái Vân lão. Không nghĩ tới có thể có may mắn nhìn thấy. Đợi chút nữa nhất định phải kính Vân lão một ly. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Nếu như đến trễ, cái kia đã có thể không đẹp a. Tiền Trung Hoa cười vui cởi mở. Lý Huân cùng Lý Chiêu nhau nhau ứng tiếng phụ họa. Ba người bước chân tăng nhanh, rất nhanh ngồi lên xe. Tại đông đảo bảo tiêu dưới sự bảo vệ, dần dần biến mất tại Quách Thành Bân đám người trong tầm mắt. Cầu tử tạm thời trại tạm giam. Quách Thành Bân bọn người âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ vốn cho là Tô Dật Dương tiệc cưới khách mới tới đội hình liền đủ xa hoa. Hiện tại xem ra căn bản chính là bọn họ ánh mắt thiển cận. Ai, ta cảm giác chúng ta bị bắt lên. Vậy ở chỗ này vẫn là rất tốt. Bằng không, nếu như chúng ta trà trộn vào đi loạn chụp một trận nói, rất có thể sẽ chọc cho tới đại phiền toái. Tô Dật Dương tiệc cưới đã không phải là thông thường loại kia minh tinh tiệc cưới. Bên trong chỉ sợ biết dính đến rất nhiều bí ẩn. Quách Thành Bân thở dài. Trương Thanh đám người nghe vậy đều là trầm mặc không nói. Liền lấy vừa vặn Tiền Trung Hoa mà nói, coi như hiện tại cho bọn hắn camera, để cho bọn họ đứng ở phía trước chụp, bọn họ cũng không dám chụp. Huống chi bọn họ nghĩ muốn gần sát Tiền Trung Hoa như vậy người, biết bao khó khăn, chỉ sợ không đợi đến gần, có khả năng cũng sẽ bị hắn bên người bảo tiêu trở thành kẻ bắt cóc cho đánh chết mất. Loại này cấp độ tiệc cưới đã không phải là bọn họ có thể lẫn vào. Coi như tới đây mở mang tầm mắt, sau khi trở về tối thiểu coi như là có thể nhiều chút thổi nhiều bức vốn liếng. Trương Thanh tự mình an ủi, mọi người cười cười nói nói. Rất nhanh bầu không khí có chỗ hòa hoãn. Lần này là triệt để gãy những cái kia không thực tế ý niệm trong đầu. Bora Bora Trung ương, Bora Bora xa hoa nhất khách sạn liền tọa lạc tại nơi này. Đồng thời, đây cũng là trên đảo duy nhất một nhà khách sạn 5 sao. Đến mức Bora Bora trên đảo còn lại khách sạn, tất cả đều là tương tự nước thượng phòng hoặc là bãi cát biệt thự loại kia hình thức. Chỉ có nhà này khách sạn chính là chính thức. Ngay tại Pearson cùng Lý Huân đám người lần lượt đến Bora Bora lúc, Tô Dật Dương đã mang theo Vân Uyển Nghi về đến nhà. Cho trong nhà cha mẹ kính trà đổi giọng xong, quá trình đi đến sau, thời gian bất quá khó khăn 10 giờ. Đoàn xe theo Tô Dật Dương ra chạy đến Bora Bora Trung ương khách sạn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại phù rể phù dâu cầm giữ đám hạ ly khai trước. Lên lầu thay quần áo đi. Đến mức còn lại khách mới chính là hướng đi tiệc cưới hiện trường. Hắc, Thẩm Lão Sư, Trần Hải, Đặng Thuần, Lý Tranh mấy cái mang theo hài tử vú em nhóm. Tại cửa chính chờ đợi mình thê tử. Bọn họ thấy được Thẩm Quế, không khỏi lên tiếng chào hỏi. Hôm nay Thẩm Quế xuyên không gì sánh được chính thức. Không biết còn tưởng rằng Thẩm Quế hôm nay muốn chủ trì Nam Hồ Vệ Thị Kim Ưng Thưởng đâu này. Giày tây, đầu tóc chỉnh tề sơ lên, trang điểm rất là hoạt bát. Thẩm Quế nghe được có người gọi hắn, hướng về Lý Tranh mặt này trông lại, thấy là Lý Tranh đám người sau, bước nhanh chào đón. Các ngươi đều tại a, như thế nào không vào đâu này? Thẩm Quế cười hỏi. Đặng Thuần đáp, bọn chúng ta đợi tức phụ đâu này, bọn họ đi phòng vệ sinh bổ xuống hóa trang, rất nhanh liền trở lại. Thẩm Quế như vậy cười nói, trở về liền nhanh chóng vào đi thôi. Dật Dương lần này tiệc cưới hiện trường bố trí tương đương kinh diễm. Đợi chút nữa các ngươi đi vào liền biết. Ta không cùng ngươi nhóm nói. Ta chính là tới đây cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi. Hôm nay ta nhận Giật Dương ủy thác. Khi hắn hôn lễ chủ trì, ta phải đi vào lại quen thuộc quen thuộc. Ta đi trước, đợi hôn lễ xong việc lại tán gẫu. Thẩm Quế ném xuống vài câu, liền vội vội vàng vàng rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.